Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, hai phần phương án. Các người thấy thế nào? Lô Răng nhìn về trên vách tường rũng động màn sáng. Muốn biết ma quỷ ý đồ, Tazira Zidan không thể nghi ngờ là có quyền lên tiếng nhất một nhóm người. Đổi mới nhanh nhất lão mánh khóe. Eo dần lạnh rên một tiếng, đe dọa không có tác dụng, nên chọn lựa võ lực. Ta đã sớm nói, một bên uy hiếp làm áp lực, một bên từng bước ép tới gần, là chúng nó đối phó nhân loại lãnh chúa sở trường trò lừa bịp. Đổi thành nữ phù thủy thành phố mà nói, ma quỷ chỉ sẽ chọn tiêu diệt hầu như không còn. Có thể ngươi lần trước dự đoán ma quỷ đẩy tới thời gian là tại chừng nửa năm. Khục khục, cái này là dựa theo một cái cỡ lớn doanh trại trung bình thời gian kiến tạo tới đoán. Có lẽ chúng nó quá gấp rồi đi. Người sau âm thanh hơi có chút lúng túng. Lại nói chiến cuộc vốn là thiên biến vạn hóa. Máy móc mới là ngu xuẩn cách làm. Ta có thể không yêu cầu ngài buông lỏng qua cảnh giác. Này này, cái này đùa giỡn mở lớn đi. Giữ giám thị tự nhiên là có cần phải. Nhưng ngành kích kế hoạch đều theo chiếu nên thời gian tọa độ tới xếp hàng A. Nếu như địch nhân yêu cầu thời gian nửa năm tới đứng vững gót chân, hắn đường sắt đều có thể bày lên trên mặt đối phương rồi. Đến lúc đó cái gì trang giáp đoàn xe, quỹ đạo đại pháo cùng tiến lên, hắn cũng không tin ma quỷ còn có tinh lực mở ra trước chòi canh tới. Eo dần cũng không có cố ý giấu giếm. Trước ta cũng đồng ý cái nhìn của nàng. Agatha giống như là nhìn thấu Lô Răng hoài nghi, mở miệng nói, liên quan với hồng tuyến khuếch trương thời gian biểu, là hội liên hợp trả giá nặng nề mới đến tình báo. Hơn nữa thẳng đến Thánh Thành hủy diệt, bộ phận này tình báo cũng chưa từng bị lỗi qua mà thời gian nửa năm đã là ma quỷ cực hạn. Cho nên, ý của các ngươi là, ma quỷ bây giờ đã đột phá cực hạn này. Tấm kia dùng máu tươi đổi lấy thời gian biểu cũng cùng nhau không hữu hiệu. Edith buông tay. Nói, đương nhiên rồi. 400 năm trước cổ xưa tình báo mất đi hiệu lực. Cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình. Lô Răng không khỏi cảm thấy chân mày giật mình. Nếu như nói tại chỗ người bình thường bên trong có dám đứng ra cùng bướu thịt quái vật đối đầu gay gắt, Bắc Địa Chân Châu không nghi ngờ chút nào là một cái trong số đó. Xem xét đến chính hắn cũng không tính chân chính trên ý nghĩa người bình thường. Edith thậm chí có thể nói là duy nhất một cái. Eo dần quả nhiên nổi lên phản ứng. Người phàm, ngươi, tại nàng hoàn toàn nổi giận trước. Khăn toa âm thanh kịp thời chen vào. Có lẽ là những thứ kia dáng vóc to bộ xương làm dây đỏ khuếch trương trở nên càng thêm mau lẹ. Nhưng cũng có thể là ma quỷ có khác cái khác mục đích như không phải là vì tấn công. Trước chòi canh đích xác có thể mở sớm hơn một chút. Dù sao nó kích thước quyết định bởi với xương đỏ tiếp tế. Cho nên các ngươi không cần phải vì chuyện này tranh chấp. Cụ thể làm gì còn phải nhìn quốc vương bệ hạ ý tứ. Không hổ là Tazira di dân thực tế người lãnh đạo. Lô Răng âm thầm gật đầu. Lần này lên tiếng không chỉ làm có khả năng tranh chấp Tiêu Nhị ở vô hình. Còn chiếu cố đến cảm thụ của hắn. Nói chuyện quả nhiên là một môn nghệ thuật kia mà. Chỉ bất quá trong thực tế vấn đề vẫn tồn tại như cũ vô luận ma quỷ là đừng có ý đồ. Vẫn là nghĩ sớm ngày tấn công thành No Winter. Biến hóa này cũng để cho hắn đã mất đi đối với Thánh Thành phế tích giám thị. Đối với thành No Winter mà nói, thật ra thì cũng không có quá nhiều đối sách có thể lựa chọn. Nếu như huyễn tượng thiết bị không có xác định vị trí sai lầm, hắn có lẽ còn có thể lại quan sát một hồi tử. Nhìn một chút ma quỷ rốt cuộc có tính toán gì, nhưng bây giờ hắn phải mau sớm diệt trừ trước mắt cái này chướng ngại. Để cho thứ nhất quân làm xong xuất chinh chuẩn bị, Lô Răng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về thiết phủ phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Cát Dân trả lời vĩnh viễn sạch sẽ gọn gàng. Quả cảm lựa chọn, Eo Dân tán dương. Tại thời điểm chiến tranh đến đem ánh mắt đắp lên không khác nào tự sát. Chúng ta nhất định phải thời khắc nắm giữ động tĩnh của địch nhân. Mới có thể làm được lo trước khỏi họa. Bộ tham mưu, ngày mai trước khi mặt trời lặn xuất ra ít nhất một phần phương án tới. Hắn cố ý quét edit một cái. Ta muốn nhìn thấy cặn kẽ quá trình suy diễn. Bệ hạ đã chính thức chuyển nghề bình minh kỵ sĩ phim Centic mặt lộ vẻ khó xử. Căn cứ Hayavo tiểu thư tình báo, phi hành khủng thú đã chiếm cứ mảnh khu vực kia. Cơ hồ không có phương pháp có thể bảo đảm thứ nhất quân tại hành quân trong sẽ không bị phát hiện. Một khi bại lộ, chúng ta chỉ sợ sẽ nửa bước khó đi. Lorang cũng biết điểm này, cho nên mới nghĩ lại xuất phát trước cầm đến cặn kẽ suy diễn coi như toàn quân vũ khí người thiết kế. Hắn tự nhiên biết phim thuyết pháp đã đầy đủ uyển chuyển. Súng máy cao xạ như không thể làm được trước thời hạn giá thiết nhắm vào. Công hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Đồng thời cùng thành tường phòng ngự chiến đấu bất đồng. Địch nhân khả năng tới từ bốn phương tám hướng. Cái này liền đối với màn đạt yêu cầu tăng cao hết mấy cái tầng thứ. Mặt khác đường sắt không có xây cất đáo vị dưới tình huống. Có nghĩa là toàn bộ hậu cần yêu cầu dựa vào hai chân xong buông ra cái đó nữ phù thủy không không mạng tiểu. Thuyết hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Trọng sinh tướng phủ thiên kim thành. Mà quân nhu quân dụng đội gặp gỡ khủng thú chặn đánh mà nói. Tổn thất tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Theo No Winter đến địch nhân hư hư thực thực thiếu chạm khoảng cách. Không sai biệt lắm 400 cây số. Giảm đi xuyên Việt mê tàng xâm lâm một bộ phận kia. Cũng có 170 đến 180 cây số. Một ngày bên trong tuyệt đối không có cách nào đi hết. Nửa đường không chỉ muốn hạ trại, số lượng còn không chỉ một cái, mà bọn hắn đều sẽ bại lộ đang phi hành ma quỷ nhãn trong, trở thành quân đội nhược điểm chí mạng. Hắn không có như thế nhiều Hayavo, để bảo đảm mỗi chi quân nhu quân dụng đội đều có thể tránh thoát ma quỷ tập kích bình thường do tân. Binh tạo thành hậu cần đội ngũ tại gặp gỡ địch nhân đánh lén sau có thể có bao nhiêu sao ngoan. Cường phát huy, Lô Răng cũng không báo cáo bao lớn hy vọng nào. Hậu cần tuyến nếu là băng bàn mà nói. Đừng nói nửa bước khó đi. Thứ nhất quân thậm chí đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Nhưng càng là loại thời điểm này, hắn càng không thể lộ ra do dự ý. Trước làm phương án, những vật khác chờ ta xem qua bàn lại. Tuân lệnh, bệ hạ, phim xoa ngực nói. Một ngày đêm trôi qua rất nhanh, bộ tham mưu với ngày kế buổi chiều liền đem phương án đưa tới. Hơn nữa còn là hai phần, báo cáo người chính là Edith Conder. Người không ngủ, Lorang chú ý tới ánh mắt của nàng hơi có chút sưng vù. Mọi người đều đang đuổi tiến độ, ta sao được một người đi về nghỉ. Edith nhún nhún vai, coi như là vì lần trước sai lầm lấy công chuộc tội tốt rồi. Đây coi là rất có phê bình kín đáo sao? Lô Răng lơ đánh khoát tay nói. Ngươi nói thẳng kết luận đi. Vâng, nàng chỉ bàn đọc sách bên trái phần kia. Nếu như dựa theo bình thường hành quân phương pháp, chủ lực đại quân nhất định sẽ bị khủng thú chú ý tới. Sau đó chúng nó có thể làm tới trình độ nào? Phải xem người chỉ huy năng lực mà định ra. Bởi vì thiếu hụt phương diện này tình báo. Vì vậy bộ tham mưu trực tiếp theo như tình huống xấu nhất tới giả định. Kết luận là thứ nhất quân có thể đạt thành mục đích. Nhưng tự thân cũng sẽ bị ma quỷ đánh tan. 5.000 người bộ đội, đại khái có thể đem về chừng phân nửa. Nữ phù thủy nguy hiểm ngược lại không đại. Chỉ cần không bí quá hóa liều, lẽ ra có thể tất cả nhân viên trở lại. Cái này suy diễn thật đúng là hà khắc a. Lô Răng xoa chán một cái, là hậu cần xảy ra vấn đề sao, không sai. Edith không tị hiềm chút nào nói, tiếp tế đường đi bị ma quỷ tập kích, thứ nhất quân không thể không phân binh bảo vệ, nhưng nghĩ phải hoàn toàn áp chế địch nhân là chuyện không thể nào. Tại một ngày lại một ngày thương vong xuống, tinh thần sẽ liên tiếp bị nhục, cũng ảnh hưởng đến tiền tuyến lòng tin. Một tuần sau, công kích của địch nhân trở nên càng thêm khó mà suy nghĩ. Đồng thời quân chủ lực bắt đầu đối với địch nhân nơi trú quân mở ra công kích. Cái này bộ phận có thể nói là tác chiến trong đơn giản nhất một cái phân đoạn. Ngài quân đội thuận lợi phá hủy ma quỷ cuộc chạm trán nhỏ. Bất quá phía sau lại nổi lên lửa lớn. Thành No Winter, không, là thực sự lửa lớn ma quỷ chú ý tới mê tàng xâm lâm không bình thường biểu hiện. Quyết định phóng hỏa đốt lâm. Lúc này làm lá cây tiểu thư xây dựng lối đi an toàn không còn tồn tại. Mà vận chuyển đường đi tăng thêm nữa gấp ba nói. Thứ nhất quân sẽ hoàn toàn mất đi tiếp tế. Từ đó mất đi đối với hỏa lực của địch nhân ưu thế. Vì vậy chỉ có thể lựa chọn phá vòng vây rút lui. Edith ho khan hai tiếng. Dĩ nhiên, chúng ta có lẽ đem ma quỷ số lượng thiết lập đến hơi nhiều. Nhưng đây cũng là không xác định sự việc. Từ đối phương như thế khẩn cấp hành động đến xem. Chúng nó chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha trước chòi canh thật sự. Lorang không khỏi khí cười. Nhiều địch nhân cũng liền thôi. Phóng hỏa đốt lâm điểm này tử là tên khốn kiếp kia nói ra, phất hiểu thần quang các hạ. Edith, ung dung thong thả nói. Nhưng trải qua chúng ta phân tích, chỉ cần thời gian kéo cũng đủ dài. Ma quỷ phát hiện mê tàng xâm lâm có vấn đề xác suất càng ngày sẽ càng lớn. Cho nên cũng không thể loại trừ khả năng này. Mặc dù Lorang trong lòng sớm có chuẩn bị. Nhưng lần đầu nhìn thấy như thế không lạc quan suy diễn vẫn có chút buồn bực. Cái kia phần thứ hai đây đừng nói cho ta cũng là kết quả giống nhau các ngươi bận làm việc một đêm. Chính là nghĩ nói với ta không được, bất quá hắn cũng biết. Nghĩ tại ốc thổ bình nguyên cùng ma quỷ phân cao thấp. Đường bộ vận chuyển chính là sớm muộn phải đối mặt vấn đề. Nếu như có thể dễ như trở bàn tay đem đạn dược cùng lương thực đưa đến binh lính tiền tuyến trong tay, hắn cần gì phải tăng giờ làm việc mà xây cất ra một cái đường sắt tới, không? Bệ hạ, lúc này Bắc Địa Chân Châu khẽ nở nụ cười. Phần thứ hai phương án quả thật có chỗ bất đồng. Nếu chúng ta không cách nào bảo đảm đường tiếp tế an toàn, liền để nó hoàn toàn biến mất tốt rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu. NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2abi chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.